Chương 963, Tuyết Hoàng Thành tin tức. Đó là một cái lệnh bài màu đen, Trần Mạch tùy theo nhặt lên. Thi quân lệnh, phẩm cấp, thánh diệt, một loại ẩn chứa cực mạnh vong linh lực lượng lệnh bài, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại cùng không gian. Hiệu quả, trong phạm vi tầm mắt tất cả mục tiêu một khi tử vong, có thể hóa thành vong linh tràn vào thi quân lệnh bên trong, giữ lại lúc còn sống một nửa thực lực, có thể tùy thời triệu hoán đi ra tiến hành chiến đấu. Hiệu quả 2, có thể giải trừ thi hóa trạng thái. Trước mắt tổng binh lực 11.021, đã triệu hồi ra binh lực 23.4100 Trần Mạch, vật này quả thật có chút lợi hại. Hiệu quả rất đơn giản, ta chỉ cần có thế nhìn đến, ngươi chết, sau đó ngươi thì sẽ trở thành cái này thi quân lệnh bên trong một cái vong linh. Vong linh nắm giữ ngươi lúc còn sống một nửa thuộc tính, lại sau đó thì sao Trần Mạch có thể tiến hành triệu hoán, chết càng nhiều, cái này thi quân lệnh bên trong liền sẽ có càng nhiều vong linh. Thì hiện tại, cái này thi quân lệnh bên trong còn có 110.000 thi binh. Bên ngoài bây giờ cùng bọn hắn đang chiến đấu lại 230.004, cho nên Trần Mạch rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này trang bức thi vương có thể không ngừng triệu hoán thi binh. Bất quá vật này đúng là cái thứ tốt, ta nói cách khác, hiện tại Trần Mạch lại 350.000 thi binh, ai dám chọc hắn, hắn đánh không lại, triệu hồi ra thi binh làm chết các ngươi được hay không. Mà lại cái gì mà lại cái này thi quân lệnh có thể giải trừ thi hóa trạng thái. Trần Mạch nắm thi quân lệnh sau đó một cái không huyễn thạch lực lượng phong thích liền xuất hiện ở chiến trường, tất cả mọi người nhìn lấy Trần Mạch. Hắn trở về rồi đánh xong vừa mới bắt đầu ngày mới một bên khí thế kia, cái kia thiên địa dị tượng, lực lượng kia quả thực để các người chơi sợ ngây người. Cái này là công tử Mạch A, đây chính là Trần Mạch đại thần A. Trần Mạch giơ lên thi quân lệnh, sau đó lực lượng bạo phát, cái kia tất cả thi hóa, không có chết trong nháy mắt biến thành bình thường, mà tất cả đã chết thi binh cùng yêu thú toàn bộ tiến vào Trần Mạch thi quân lệnh bên trong. Đương nhiên, không chết yêu thú Trần Mạch cũng không có để chúng nó khôi phục, cũng là tiến vào thi quân lệnh bên trong. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, quỷ quái gì, thi binh toàn bộ cũng bị mất. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy một màn bất khả tư nghị này. Trần Mạch thở phào nhẹ nhõm, cái này cũng không có vấn đề, thắng chúng ta, thắng chúng ta, thắng à. Đám binh sĩ kia nhóm tại thỏa thích gieo hò, mà lại bọn họ nhìn thấy cái gì, bọn họ thấy được tốt nhiều, thật là nhiều đã bị lây bệnh dân chúng vờ ơ y ma khôi phục, mặc dù tốt tốt bao nhiêu, nhiều bị lây bệnh bách tính đều bị bọn họ giết chết, nhưng là đây quả thật là chuyện không có biện pháp. Trần Mạch thiếu hiệp, đây là có chuyện gì? Thiên Tuyết Thành thành chủ khiếp sợ rơi vào Trần Mạch bên người. Trần Mạch nói, cái kia thi vương đã được giải quyết, những người này đều không có việc gì, chuyện này cũng đã giải quyết. Hô, Thiên Tuyết Thành thành chủ thở ra một hơi dài, sau đó tranh thủ thời gian đối với Trần Mạch hành lễ. Trần Mạch thiếu hiệp, cảm ơn ngươi, ta đại biểu Bắc Băng Đế Quốc, đại biểu những người dân này nhóm hướng ngài biểu thị chân thật nhất cảm tạ, đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vô hạn đại chiêu có thể cùng một ngày ăn cắp cùng một danh mục đánh dấu hai lần. Trần Mạch sau đó lắc đầu, không có việc gì. Trần Mạch thiếu hiệp, Trần Mạch thiếu hiệp, Trần Mạch, Trần Mạch. Trong lúc nhất thời, chung quanh những binh lính kia hào hào hoan hô Trần Mạch tên, những cái kia người chơi thấy cảnh này, cũng là theo chân hoan hô lên, đây chính là bọn họ chỗ sùng bái cao thủ A. Lâm Khả Hân rơi vào Trần Mạch bên người. Cảm ơn Trần Mạch ca ca. Trần Mạch cười vuốt vuốt đầu của nàng. Là ta phải cảm ơn ngươi nào có A. Trần Mạch cười nói, nếu như không phải ngươi A, ta cũng sẽ không ra tay A. Thế nhưng là Trần Mạch ca ca đại chiêu không có. Trần Mạch lắc đầu, có lẽ ta được đến càng nhiều. Nô tốt. Trần Mạch nắm một chút nàng má phấn, sau đó nhìn trước mặt Sở Nại Hà đại ca, đa tạ ngươi, không phải vậy ta có thể muốn mang theo An Tình hối hả ngược xuôi. Sở Nại Hà cảm kích nói ra. Trần Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, các ngươi cố gắng sinh hoạt, ngươi cũng thật tốt nỗ lực tăng lên chính mình đi, ta còn có nhiệm vụ, thì không ở lâu thêm, cần phải đi Tuyết Hoàng Thành. Tuyết Hoàng Thành, Trần Mạch thiếu hiệp là muốn đi Tuyết Hoàng Thành sao? Này Thiên Tuyết Thành thành chủ nhìn lấy Trần Mạch hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, thành chủ biết cái này Tuyết Hoàng Thành tin tức thật nhiều người đều biết. Sau đó hắn tiếp tục nói, mười mấy năm trước, ta trong lúc vô tình gặp một vị theo Tuyết Hoàng Thành đi ra nữ hài tử. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Còn có việc này, Thiên Tuyết Thành thành chủ sau đó nói, Trần Mạch thiếu hiệp tiên tiến thành đi, phía chúng ta ăn một bên trò chuyện như thế nào? Trần Mạch cảm thụ một chút, sau đó gật gật đầu. Cũng nên bổ sung một chút độ đói quá tốt rồi, Thiên Tuyết Thành thành chủ sau đó nói, tất cả mọi người quét dọn chiến trường, việc này đã bị Trần Mạch thiếu hiệp chỗ giải quyết, về sau bọn họ tại trong phủ thành chủ, Thiên Tuyết Thành thành chủ chiêu đái Lâm Khả Hân cùng Trần Mạch. Sở Nại Hà đã cùng Trần Mạch cáo biệt, hắn mang theo An Tình chuẩn bị lần nữa trở lại Lưu Tuyết Thành. Hắn thật thích cái chỗ kia, đó cũng là An Tình nhà đã Trần Mạch biết Sở Nại Hà ở chỗ này, vậy sau này A rảnh rỗi cũng tốt cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Trần Mạch thiếu hiệp, kính ngươi một chén. Thiên Tuyết Thành thành chủ nâng chén. Thành chủ không cần phải khách khí. Sau đó bọn họ uống một ngụm rượu. Trần Mạch thiếu hiệp, liên quan tới Tuyết Hoàng Thành, ta có thể là vì số không nhiều biết bí mật trong đó người. Đương nhiên, chỉ là bí mật nhỏ, tính không được là đại bí mật trần mạch, mời thành chủ chỉ giáo. Chỉ giáo tính không được, ta chỉ có thể đem ta biết nói cho Trần Mạch thiếu hiệp, là như vậy, mười mấy năm trước, khi đó ta còn không phải Thiên Tuyết thành thành chủ, ta chỉ là một cái bình thường đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, một lần nữa nhiệm vụ bên trong, ta cứu được một cái té xỉu ở trong gió tuyết nữ hài tử, tuổi không lớn lắm, rất xinh đẹp, nàng té xỉu nguyên nhân cũng thẳng để người không biết làm sao, là đói. Trần Mạch nhướng mày nhìn về phía Lâm Khả Hân. Nhớ đến Lâm Khả Hân gặp phải cái kia cho nàng lệnh bài lao đầu cũng là đói ngất đi sau đó thì sao Trần Mạch hỏi. Thiên Tuyết Thành thành chủ nói ra, sau đó ta cùng với nàng trò chuyện một chu tờ, nàng nói nàng đến từ Tuyết Hoàng Thành, ngay từ đầu, thậm chí đến bây giờ ta đều không phải là rất tin tưởng, dù sao Tuyết Hoàng Thành bí mật không có người biết, nàng nói nàng đến từ Tuyết Hoàng Thành, ta thì càng không khả năng tin tưởng, nhưng đã Trần Mạch thiếu hiệp hỏi, ta cũng chỉ có thể đem biết đến nói cho Trần Mạch thiếu hiệp. Thiên Tuyết Thành thành chủ nói, hắn cho ta một tấm lệnh bài, để cho ta so sánh tin tưởng nàng là Tuyết Hoàng Thành sau đó hắn lấy ra cái kia cùng Lâm Khả Hân cho Trần Mạch giống nhau như đúc lệnh bài, Trần Mạch tranh thủ thời gian tiếp tới. Sau đó Thiên Tuyết Thành thành chủ tiếp tục nói, nàng không nói ra làm gì, về sau liền đi, nhưng là nàng nói Tuyết Hoàng Thành là ở chỗ này hắn chỉ một cái phương hướng, nói, chỗ đó 500 cây số hai bên cũng là Tuyết Hoàng Thành, nhưng là ta đi qua, căn bản tìm không thấy, Trần Mạch thiếu hiệp có thể đi thử một chút.